Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hàng Trần. Hôm nay chắc là mọi người rất là ngạc nhiên bởi vì thấy cái background của mình trông nó hơi lạ, có đúng không ạ? Thực ra thì bây giờ mình đang ở quê, chính vì thế mà mình đã dùng máy vi tính và cũng mượn một cái phòng ở trong nhà để có thể thu âm cho các bạn. Tất nhiên là hôm nay cái đường tiếng của mình cũng hơi có vấn đề là bởi vì mình không mang theo mic được. Cái mic của mình khá là cồng kềnh nên chỉ có thể thu âm qua cái đường tiếng của webcam thôi. Tiếng có thể nó sẽ không được tốt như mọi khi. Hy vọng là mọi người cũng vẫn có thể chấp nhận được. Và sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mình mang cả máy tính về nhà để đọc chuyện, cũng đồng thời để là bù lại cho ngày hôm qua mình đọc không được tốt lắm, cho nên là mình đã thu âm tập trước và hôm nay quyết định thu âm tiếp. Đáng nhẽ ra thì tối nay mình mới định đọc livestream nhưng mà ở quê có lịch báo cắt điện là từ 8 giờ cho đến sáng cơ, nên mình tranh thủ luôn buổi chiều này để đọc. Cũng không biết là tí nữa họ có cắt điện hay không, vì lúc ban đầu thì họ thông báo là sẽ cắt từ 3 giờ nhưng bây giờ 5 giờ vẫn chưa thấy cắt. Thì thôi mình cứ đọc, nếu như mà được thì tốt, mà không được thì chắc là phải dừng lại và đọc vào lúc sau vậy. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hàng loạt tàu con thoi tác chiến xuất hiện, chúng đang tiếp cận nền văn minh chết Hoàng Diệm, bỗng dừng trên khe hở không gian cách đó khoảng mấy chục nghìn mét, không tiến tới tiếp nữa. Nhìn lại đã có mấy chục tàu chiến con thoi đậu trên khe nứt không gian to lớn kia. Gần 1.000 người xuống tàu, họ đứng trên khe hở, đưa đôi mắt sáng rực nhìn về nền văn minh chết Hoàng Diệm với vẻ rung động và khát vọng. Nhưng không một ai vội vàng xuống, nguyên nhân rất đơn giản. Nền văn minh chết Hoàng Diệm không được thấy mặt trời đã lâu, tích tụ lực ăn mòn, luồng không khí hỗn tạp cùng hỏa độc, hỏa sát vô số năm. Bỗng nhiên tìm được một nơi để giải tỏa, dễ thấy nó sẽ tuôn trào tất cả về một nơi một cách ồ ạt, chẳng khác gì một cơn bão kinh khủng dài dằng dặc. Rất nguy hiểm nếu đi thẳng xuống dưới trong tình trạng như vậy, phải đợi đến khi lực ăn mòn, luồng không khí hỗn tạp và hỏa độc, hỏa sát tích lũy vô số năm khuếch tán gần hết rồi hẵng đi xuống. Quá trình này có thể dài mấy ngày mà cũng có thể là mấy tháng, không ai có thể xác định, đành phải kiên nhẫn chờ đợi thôi, mà cũng chẳng ai sốt ruột. Dù sao tu giả võ đạo đến cảnh giới tiên các cấp đều có 1 tỷ năm, thậm chí mấy tỷ năm tuổi thọ, không hề để bụng chút thời gian ít ỏi này. Sau khi xuống tàu, nhà họ Huyền, Huyền Sư Tình và Huyền Tinh Bình nhận thấy nhiều sự chú ý. Nguyên do không nằm đâu xa, mà bởi vì ngoại hình tuyệt đỉnh của Huyền Sư Tình. Ở nền văn minh trạch, cô được mệnh danh là nữ thần của thế hệ trẻ. Có người cố ý lập ra bảng xếp hạng thì cô luôn thuộc hàng top, có thể hiểu là một cô gái xinh đẹp đến nhường nào. Huyền Sơ Tình vừa lộ diện là nhiều người lập tức hướng mắt về phía cô, đặc biệt là những thanh niên tài tuấn. Chẳng mấy chốc đã có người tới bắt chuyện. Làm quen nhé, tôi là Tiểu Hầu Gia đến từ Vương Triều Đại Diệm. Tôi là Diêu Không Vọng, biệt danh Tuyệt Bút Thư Sinh, hân hạnh được gặp. Cô thật là xinh đẹp, nét đẹp của cô như chim sa cá lặn vậy, tán tu lâm tầm. Đến từ nền văn minh Hy xin chào. Những người con trai đến gần Huyền Sơ Tình đều không phải là người tầm thường. Nếu là người tầm thường thì đã không dám dính vào nền văn minh chết Hoàng Diệm rồi. Những người này rất trẻ, độ tuổi cơ bản trải dài từ nặng 100.000 đến mấy triệu, thực lực ít nhất là cảnh giới tiên vương. Nhiều người đã tiến vào cảnh giới tiên tôn. Thấy vậy, tuy Sơ Tình im lặng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn chấn động quá đỗi. Từ đó tới giờ, cô luôn nghĩ thiên phú võ đạo của mình đã thuộc hàng khủng, chắc chỉ thua kém mỗi mình anh Huyền Mục. Nhưng dạo trước bị yêu nghiệt vô song Tô Minh đả kích nặng nề, hôm nay thấy bọn thanh niên tài tuấn trước mắt không ai kém hơn mình về thiên phú võ đạo, có người còn cao hơn. Đúng là trên đời có vô số thiên tài, ở các giới khác lại càng nhiều hơn. Bị Sơ Tình làm lơ, những người lân la làm quen đều đành mặt lại, hơi lúng túng. Mấy người này có ai không phải thiên tài xuất chúng, ai không phải là nhân trung lăng phượng, đã khi nào bị bé mặt như vậy đâu. Thậm chí vài người còn lộ vẻ tàn nhẫn, nhưng vì có Huyền Tinh Bình ở bên nên không ai dám manh động. Giả vờ gì thế không biết. Cách đó không xa, một cô gái mặc trang phục đắt tiền nguyết nhìn Huyền Sơ Tình hử lạnh. Cô ta tên là Đồng Tinh, đến từ nền văn minh hạt và có xuất thân hiển hách.

nhưng cũng không nói câu gì khó nghe, chỉ có lòng hiếu thắng lại càng mãnh liệt. Người mà bổn tiểu thư coi trọng thì không thể chạy thoát. Đồng Tinh bớt xấu hổ, thấy Diệp Lâm thật sự tu luyện đành lui về chỗ người bảo vệ của mình đang đứng. Điều mà những người khác không ngờ. Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa tôi móc mắt các người đấy, đồ hèn hạ. Người bảo vệ đứng cạnh Đồng Tinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Sư Tỉnh bên kia rồi quát lớn. Âm thanh lạnh lẽo, lại thêm vài phần tàn nhẫn, thậm chí còn động cả sát ý. Coi như là một cách để chút bỏ cảm xúc đi, bị làm khó dễ ở chỗ Diệp Lâm. Khó chịu, mất mặt, đương nhiên phải dùng cách khác để tìm trở về. Cái cô gái trưởng thành y hệt con hổ ly tinh đó, chẳng lẽ không phải là nơi để chút lận, chút giận hay sao? Huyền Sư Tỉnh sửng sốt, lại hơi hoảng sợ, bởi vì vừa rồi Đồng Tinh rất hoành hoang, tiến về phía Diệp Lâm. Mọi nhìn người như cô ta cũng bình thường thôi mà. Sao lại giống như là phạm phải tội gì nặng lắm chứ? Huyền Sư Tỉnh cũng không phải loại hiền lành, cho dù không mạnh bằng người ta, cũng cảm thấy tức giận, muốn trả trở về. Tuy nhiên lời vừa mới đến bên miệng thì đã bị Huyền Tinh Bình kéo tay áo. Đừng có nói gì hết, nếu không người bất lợi chính là chúng ta đấy. Huyền Sơ Tình chỉ có thể nhịn xuống, đôi tay nắm chặt tới sừng đỏ. Quá ủy khuất. Anh cái gì, muốn nói gì thì nói đi, rụt rè thế để làm gì chứ? Đồng Tình lại phấn khích, thanh âm trở nên chói tai. Sự khuất nhục khi bị làm lơ ở chỗ Diệp Lâm khi nãy cũng đã vơi đi không ít. Gương mặt hoàn mỹ của Huyền Sơ Tình trắng bệch, bị tức tới không nhẹ, mà nhiều hơn nữa là uất ức. Đủ rồi, cô lắm lời như vậy phiền chết đi được. Nhưng ai cũng không ngờ, Diệp Lâm thoạt nhìn như ngồi tu luyện lại mở mắt ra, đứng lên nhìn về phía Đồng Tinh, dùng giọng điệu ghét bỏ nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực đều trở nên yên tĩnh. Bản thân Đồng Tinh cũng mở to mắt nhìn, khó mà tin được, kéo theo sau đó chính là tức giận, ghen ghét và khó chịu. Loại cảm xúc ập đến, cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm, mà Diệp Lâm lại đi về phía Huyền Sơ Tình, tới bên cạnh cô. Thật xin lỗi, đều là bởi vì tôi. Diệp Lâm nở một nụ cười ấm áp. Ngay lúc này mọi người đều bừng tỉnh, sợ là Diệp Lâm đối với Huyền Sơ Tình mới gặp đã yêu. Quả nhiên, cho dù là cái tên quỷ quá như Diệp Lâm, cũng không kháng cự được dung mạo của Huyền Sơ Tình. Huyền Sơ Tình đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Đến Huyền Tinh Bình cũng có chút ngưỡng mộ, trong lòng thầm muốn Diệp Lâm và Huyền Sơ Tình đến với nhau. Hai người quả thực xứng đôi vừa lứa. Còn Tô Minh, Huyền Tinh Bình không thèm nghĩ tới. Chết tiệt! Ở đằng xa, Đồng Tinh suýt nữa cắn đứt răng, đố kỵ tới phát điên. Dựa vào cái gì chứ? Cũng may là cô ả còn lý trí. Có phẫn nộ cô đố kỵ đến mức nào thì lúc này cũng phải ngậm ngùi. Dù sao Diệp Lâm cũng ở cảnh giới Tiêm Hoàng tầng 2, thực lực vô cùng mạnh, kể cả là người hộ vệ của cô ả cũng không phải là đối thủ. Đồng thời lúc này, rất nhiều người đều nhìn về phía Huyền Sư Tình với ánh mắt ngưỡng mộ. Đúng là đẹp cũng là một lợi thế, kể cả thực lực bình thường, nhưng có một yêu nghiệt siêu cấp như Diệp Lâm bảo vệ thì cũng đáng ngưỡng mộ chết đi được. Không có gì, cảm ơn. Huyền Sư Tình nói một tiếng cảm ơn rồi thôi. Không biết tên của cô là... Diệp Lâm nở nụ cười trìu mến hỏi. Tôi là Huyền Sơ Tình. Huyền Sơ Tình do dự một lát, cuối cùng vẫn đáp lại. Dù sao đối phương cũng đã giúp cô, nhưng trong lúc nói, cô lại lùi về sau nửa bước để giữ khoảng cách. Hành động nhỏ này, Diệp Lâm cũng đã để ý. Hắn ta có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cứ nghĩ Huyền Sơ Tình xấu hổ mà thôi. Lúc này hắn lại lên tiếng. Sơ Tình, đợi lúc xuống được dưới thì chúng ta sẽ cùng đi tìm nền văn minh chết Hoàng Diệp, cũng coi như hỗ trợ lẫn nhau. Lời vừa dứt thì những ánh mắt ngưỡng mộ lại càng rõ nét. Cái gì mà hỗ trợ? Chẳng phải là Diệp Lâm dẫn theo Huyền Sơ Tình sao? Như vậy thì Huyền Sơ Tình sẽ tuyệt đối an toàn, đúng là được lợi đủ đường. Sơ Tình, mau đồng ý đi. Huyền Tinh Bình phấn khích nhỏ giọng nói. Nhưng Sơ Tình lại ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lâm rồi nghiêm túc nói. Tôi có thể tự đi được. Đây là kiểu từ chối một cách khéo léo. Lời vừa dứt, gần như sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Đúng là nể mặt mà lại không muốn. Một yêu nghiệt siêu cấp tuyệt thế vô song, chưa đến 1 triệu tuổi, mà ở cảnh giới Tiên Hoàng tầng 2, để ý đến cô, thế mà cô lại còn kiêu ngạo.

Cô ta công nhận hình tề lợi hại thật, nhưng có khoa trương như vậy không? Tiểu sư đệ Tô Minh của tôi đây chưa tới 30 tuổi, dù cảnh giới và sức chiến đấu không bằng hình tề, nhưng tuổi tác lại nhỏ hơn anh ta không biết bao nhiêu lần. Đội tiểu sư đệ của tôi cũng đến hơn 90.000 tuổi. Tôi tin rằng một ngón tay của cậu ta thôi cũng để đủ để giết chết hình tề. Vì cha mẹ ép nên lần này cô chỉ có thể ngồi tàu của nhà họ hình đến đây. Trên đường đi, cô đã khóa mình trong một căn phòng riêng rồi tu luyện vì sợ bị hình tề làm phiền. Cô thật sự rất ghét hình tề. Chỉ nhìn hay nghe giọng anh ta thôi cũng đã thấy cực kỳ khó chịu. Cuối cùng cũng tới nền văn minh chết Hoàng Diễm. Cô quyết tâm tiếp theo khi bắt đầu tìm kiếm sẽ kiếm cơ hội bỏ trốn. Dù sao cô cũng không muốn đi cùng với hình tề. Hữu Cầm bảo đi xuống tàu chiến trước. Cô cố ý đi nhanh để bỏ hình tề lại ở đằng sau. Bảo chậm một chút, cẩn thận không ngã đấy. Hình tề cương chiều nhìn Hữu Cầm bảo mở miệng nói. Anh ta rất thích cô, có lẽ là không chiếm được nên mới cảm thấy yêu quý như vậy. Hữu Cầm bảo rất ghét anh ta, ngược lại đã thành một loại chấp niệm với hình tề. Câm miệng, anh mới là bảo, cả nhà anh đều là bảo. Cái tên ấy không phải anh có thể gọi tôi là cô Hữu Cầm. Chẳng ai ngờ rằng Hữu Cầm bảo lại không chút khách sáo, quay đầu quát hình tề. Kết quả đã khiến mọi người ở đây đều chấn động, đến suýt nữa là lọt chồng. Trước đó Huyền Sơ Tình từ chối Diệp Lâm đã đủ để người ta kinh ngạc và cảm thấy cô bị úng thủy. Nhưng giờ, cô gái trước mặt còn rất trẻ và xinh đẹp, nhưng chắc cũng não úng thủy giống Huyền Sơ Tình. Hình tề của gia tộc mang dòng máu chiến cưng chiều cô ta như vậy. Một kẻ rác rưởi còn chưa đạt tới cảnh giới tiên vương như cô ta mà lại còn kiêu ngạo, lên mặt, bị điên rồi sao? Đúng vậy, Hữu Cầm bảo còn chưa phải là tiên vương. Trước mắt mới chỉ đạt tới cảnh giới tiên nhân tầng 8 và cũng là người yếu nhất ở đây. Đương nhiên cô cũng rất trẻ, còn chưa đủ 10.000 tuổi. Xét về tư chất thì với số tuổi đó đã rất yêu nghiệt, chỉ là so với hình tề thì làm sao có thể so được đây? Tôi muốn bóp chết con khốn kia. Độc tình không nhịn được mà lẩm bẩm, ghen tị muốn chết. Yêu nghiệt cỡ như Diệp Lâm muốn đến gần Huyền Sơ Tình rồi không thèm để ý, thậm chí lớn tiếng quát mình, khiến Đồng Tinh không chấp nhận nổi, suýt sụp đổ. Giờ thấy hình tề như con chó vẫy đuôi với một người phụ nữ như Hữu Cầm bảo, quả thực khiến cô ta phát điên. Cùng là phụ nữ, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Ghen tị khiến con người ta phát điên. Con người của Đồng Tinh hơi đỏ lên. Mọi người thấy rồi đấy, đây là Hữu Cầm bảo, vợ chưa cưới của tôi. Vẫn còn nhỏ nên hơi kiêu căng tủy hứng, xin lỗi mọi người nhiều. Trong bầu không khí yên tĩnh như chết và tràn ngập kinh ngạc, hình tề bước xuống tàu chiến, nhanh chóng đuổi theo Hữu Cầm bảo, rồi đi song song với cô, còn cười lịch sự giới thiệu với mọi người một cách vô cùng khách sáo. Không có vẻ gì là kiêu ngạo của một yêu nghiệt đỉnh cấp, khiến mọi người cảm thấy hình tề còn thân thiện hơn Diệp Lâm và rất có thiện cảm với anh ta. Anh Hình khách sáo quá, vợ chưa cưới của cậu Hình thật xinh đẹp. Chào anh Hình, cô Hữu Cầm. Mọi người ở đây đều vội vàng chào hỏi. Dù họ đều là yêu nghiệt đỉnh cấp, nhưng cũng chia ra 3-7 loại, mà hình tề lại là người đứng ở đỉnh của kim tự tháp. Hình tề có thể khách sáo như vậy đã khiến mọi người cảm thấy rất hãnh diện, nên cả đám cũng vội khách sáo, hơi lấy lòng đáp lại. Cầm miệng đi, anh phiền thật đấy. Đầu tiên, vợ chưa cưới chỉ là cha mẹ tôi nói thôi, chứ tôi không đồng ý. Thứ hai, Hữu Cầm bảo này không kiêu căng tủy hứng, chỉ vì ghét anh nên tính tình mới khó chịu như vậy. Nếu anh cách xa tôi ra một chút, tôi tin rằng mình sẽ rất dịu dàng. Ai ngờ cô lại vặn lại một câu. Quả thật chẳng thèm nể mặt hình tề chút nào. Mọi người có mặt ở đây đều xấu hổ, thậm chí có người còn không kiềm nổi muốn chửi cho cô một trận. Được nước còn làm tới, vì được cưng chiều nên mới không sợ chứ gì. Nếu không phải nể mặt hình tề thì có ai ở đây có thể lại bỏ qua cho một cô nhóc tiên nhân tầng 8 sắc láo như vậy chứ? Bảo, hình tề bất lực thở dài định nói gì đó. Gọi tôi là cô Hữu Cầm. Được rồi, cô Hữu Cầm, sự tồn đến từ nền văn minh cấp 1 kia của em thật sự là một kẻ lừa đảo. Em còn nhỏ nên đã bị lừa, cần gì phải... Hình tề thở dài hơi bất lực nói. Sư tôn của tôi không phải là kẻ lừa đảo. Hình tề, anh vậy mà lại dám nói câu đó trước mặt tôi. có giỏi đợi lúc anh thấy tiểu sư đệ của tôi, rồi cũng nói xấu sư tôn tôi xem. Tôi chắc chắn cậu ta sẽ chém anh ra làm 8 khúc. Ánh mắt của cô trở nên sắc bén, vì cô không có đủ thực lực, nếu không đã ra tay. Hải, lại là tiểu sư đệ của em. Cuối cùng trên mặt Hình Tề cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Vì Hữu Cầm bảo nhắc tới tiểu sư đệ của mình rất nhiều lần, Hình Tề thật sự có hơi ghen tị, thậm chí là xuất hiện sát khí. Đúng đấy, chính là tiểu sư đội của tôi, làm sao? Hữu Cầm bảo hừ một tiếng. Cô Hữu Cầm, em đã nhắc tới tiểu sư đệ của mình rất nhiều lần, vậy có thể nói cho tôi biết tên của cậu ta không? Hình Tề nghiêm túc hỏi. Anh ta đã hỏi rất nhiều lần, nhưng Hữu Cầm bảo lại không chịu nói. Đương nhiên sẽ không nói rồi, cô ta biết một số chuyện về Hình Tề. Tên này cũng chẳng lịch sự nho nhã như vẻ bề ngoài, mà trong xương lại là một kẻ rất tàn nhẫn. Nếu biết tên của tiểu sư đệ, lỡ em ta tới nền văn minh xương tìm, rồi gây khó dễ cho cậu thì sao? Mặc dù Hữu Cầm bảo giả hoạt tùy hứng, nhưng cũng không ngốc. Tiểu sư đệ có yêu nhiệt đến đâu thì cũng cần thời gian để trưởng thành. Bây giờ không thể để Hình Tề nhắm vào anh được. Không dám nói ư? Hình Tề mỉm cười, mơ hồ trong nụ cười này ẩn chứa vẻ nghiền ngẫm và tối tăm. Hữu Cầm bảo không lên tiếng, định không thèm để ý tới Hình Tề. Thế nhưng ngay sau đó, Hình Tề lại phun ra hai chữ: Tô Minh. Anh! Toàn thân cô run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Hình Tề, cực kỳ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Tiểu sư đệ của cô tên là Tô Minh, đúng không? Miệng liên tục nhắc tới tiểu sư đệ, mặc dù cô chưa từng nói ra tên của cậu ta, nhưng nếu như tôi muốn biết thì cũng chẳng khó. Dù sao tôi đã phái người đi điều tra tỉ mỉ rồi. Cô Hữu Cầm không những có tiểu sư đệ, mà còn có 2 sư huynh, trong đó có một người tên là Vân Sơn. Nụ cười của Hình Tề càng lúc càng trở nên nghiền ngẫm. Anh làm gì Vân Sơn sư huynh rồi? Hữu Cầm bảo toàn thân rét lạnh, sợ tới mức không thở nổi. Cô vẫn luôn biết Hình Tề trong lòng và bên ngoài không giống nhau, nhưng cũng không ngờ Hình Tề lại độc ác đến như vậy. Vốn dĩ tôi phái người đi hỏi anh ta, đáng tiếc anh ta không phối hợp, rất cứng đầu. Tôi đành hết cách cho người dùng biện pháp lục soát thần hồn. Hình Tề nhe răng ra cười. Hữu Cầm bảo lập tức mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy, sát ý bùng phát, muốn ra tay ngay lập tức. Nhưng lúc này Hình Tề lại nói: Cô Hữu Cầm không phải đã thích tiểu sư đệ Tô Minh của mình rồi đấy chứ? Hữu Cầm bảo không nói gì, lúc này chỉ còn lại sự phẫn nộ, hoảng loạn và sợ hãi tới cực hạn. Cô hiểu rõ, nếu Hình Tề hiện tại dám bộc lộ ra vẻ thật của anh ta để nói ra hết tất cả, thì nhất định là có nguyên nhân. Cô gần như đã chắc chắn đoán được sự sống chết của cha mẹ cô, thậm chí tộc nhân, kể cả sư tôn và cả các tề sư huynh, đều đã nằm trong tay và sự kiểm soát của Hình Tề. Hắn quá đáng sợ. Nếu như không phải anh ta chủ động bạo lộ, thì cô căn bản không thể nhận ra được. Lúc này, những người khác có mặt ở đây, ai cũng như đã hóa đá. Vốn cho rằng cậu Hình Tề chiến huyết của nhà họ Hình là con chó săn, mà lại bị một cô gái nhỏ bé như con kiến, tựa hồ chỉ có dung mạo tuyệt nghĩ này bắt bí. Ai mà ngờ được. Không phải vậy, cô ở tầng 1, cậu Hình Tề đã ở tầng 10 rồi. Quá đáng sợ. Quả nhiên thiên tài cấp bậc thần thoại, yêu nghiệt đỉnh cấp nổi danh trong hơn 10 người tại nền văn minh cấp 2 đều không hề đơn giản. Có điều những thứ này không quan trọng. Điều quan trọng hơn là cái tên mà Hình Tề và Hữu Cầm bảo nhắc tới. Tô Minh. Không nghe nhầm đấy chứ, lại là Tô Minh. Cái người mà Huyền Sư Tỉnh trước kia đã bịa chuyện dựng lên, hình như cũng là Tô Minh. Kỳ lạ thật, chẳng nhẽ trùng hợp vậy sao? Lẽ nào thật sự có người tên Tô Minh, hơn nữa đồng thời còn được 2 tuyệt sắc gia nhân là vị hôn thê của Hình Tề và cả Huyền Sư Tỉnh yêu thầm ư? Bảo, yên tâm theo tôi thăm dò nền văn minh chết hoàng diệu xong, trở lại nền văn minh hy thì chúng ta sẽ tổ chức đại hôn. Về phần người mà cô gọi là sư tôn, cả cha mẹ của cô nữa, tôi đảm bảo đều sẽ vui vẻ chúc phúc cho cô. Hình Tề cười nói. Hữu Cầm bảo chỉ còn lại sự trầm mặc và yên lặng, và cả vẻ mặt tái nhợt tới thất hồn lạc phách. Tại nền văn minh xương, học viện hỗn độn, thành hủy diệt đột nhiên bị phong hóa, sụp đổ, rồi hóa thành hư vô. đồng thời một bóng người từ trong thành hủy diệt bước ra, chính là Tô Minh. Toái hồn trảm, hồn tù, yên hồn phong bạo. Tô Minh lẩm nhẩm tự nói, trong ánh mắt nội liễm thâm thúy để vẻ thỏa mãn. Trong ký ức hồn đạo kiếp trước, ước chừng có khoảng 7 loại hồn kỹ. Hơn nữa, mỗi loại đều lĩnh hội tới cấp độ viên mãn. Hấp thụ hoàn toàn ký ức hồn đạo xong, Tô Minh cũng lĩnh ngộ 6 loại hồn kỹ này đến viên mãn, như nghi thức xối nước lên đầu đầy hổ vậy. Điền cuồng khai thông về mặt hồn kỹ, từ nay trở đi, hồn kỹ sẽ trở thành đại chiêu thường xuyên của anh, như hổ mọc thêm cánh. Tô Minh, cuối cùng anh cũng đã ra. Mộng Ly khinh đàn nhanh chóng đi tới, gương mặt xinh đẹp dưới khăn che mặt, đầy vui mừng, đã đợi được tới ngày này. Đám người Tống Xạ Sơn và Bạch Kiếm cũng hết sức mừng rỡ, mặc dù đều biết Tô Minh vào trong thành hủy diệt có lẽ cũng không gặp nguy hiểm, nhưng chưa ra ngoài thì vẫn có chút lo lắng. Bây giờ cuối cùng Tô Minh cũng đã ra, tảng đá trong lòng cũng đã được buông xuống. Anh! Tô Ly xúc động lao tới nhanh hơn cả Mộng Ly khinh đàn, ôm chặt lấy Tô Minh, đôi tay nhõng nhẽo ôm chặt lấy cổ của anh. Lớn thế này rồi mà vẫn y hệt như hồi còn bé. Tô Minh cưng chiều gõ lên trán Tô Ly. Đau! Tô Ly bĩu môi hử một tiếng. Anh ghét em rồi à? Đúng, ghét em rồi đấy. Tô Minh cười trêu đùa. Mặc dù biết Tô Minh nói đùa, nhưng Tô Ly vẫn hử một tiếng. Cánh tay đang ôm lấy cổ Tô Minh, đồng thời càng siết chặt. Không buông ra đấy, cho anh ghét luôn. Thôi được rồi, khinh đàn hình như có việc gì. Lúc này Mộng Ly khinh đàn đã đi tới. Tô Minh không khỏi lên tiếng, Tô Ly mới chịu buông tay ra. Tô Minh, tôi quả thực có việc. Mộng Ly khinh đàn khẽ giọng nghiêm túc, sau đó kể lại toàn bộ chuyện ở nền văn minh chết hoang diệp một cách vô cùng tỉ mỉ. Ước chừng nói đúng trong một thời gian một nén hương. Từ lúc làm sao phát hiện ra nền văn minh chết hoang diệp, cho đến khi xảy ra những chuyện trong nền văn minh chết đều nói rất rõ ràng. Thuộc tính hỏa sao? Nghe xong Tô Minh quả thực có hứng thú. Anh có thái u hỏa, thái u hỏa rất mạnh, nhưng hoàn toàn có thể trở nên mạnh hơn. Dựa theo những gì Mộng Ly khinh đàn nói, thì thuộc tính hỏa trong nền văn minh chết hoang diệp có lẽ tương đối khủng bố, hơn nữa cấp độ rất cao. Nếu có thể lấy được hạch văn minh của nền văn minh chết hoang diệp, thì gần như có thể chắc chắn đưa thái u hỏa lên một tầng cao mới. Đối với Tô Minh mà nói thì đúng là rất có mê lực. Vậy thì đi xem sao. Cuối cùng anh đã có quyết định. Miếng bánh ngọt to béo này không có lý do gì để bỏ qua. Đặc biệt với thực lực hiện tại của anh đã mạnh mẽ vượt mọi lẽ thường. Nhưng bắt ba ba trong hũ vậy không phải sao? Cảm ơn. Mộng Ly khinh đàn buông lỏng trái tim đang bị thắt chặt. Tôi vì bản thân mình, cô đi theo tôi, nhiều nhất tôi ăn thịt, cô được một phần canh, thì có gì phải cảm ơn chứ? Tô Minh cười đáp, như vậy cũng đủ hài lòng rồi, còn vui vẻ hơn so với người khác đạt được. Mộng Ly khinh đàn nói xong thì cảm thấy lời nói của mình hơi thất thố, khuôn mặt có chút nóng bừng. Kế tiếp, Tô Minh cùng mấy người Tô Ly, Phòng Vũ Vân, Tống Xạ Sơn, Bạch Kiếm căn dặn một vài việc. Bởi thời gian gấp gáp, anh và Mộng Ly khinh đàn chuẩn bị rời đi trong hôm nay. 2 tiếng sau, tàu con thoi bay lên không trung, con tàu chậm rãi tiến vào hư vô. Tốc độ đạt tới cực hạn, một đường hướng tới nền văn minh chết hoàng diệp. Mất khoảng 1 ngày có thể tới được nền văn minh chết hoàng diệp, hy vọng có thể đuổi kịp. Mộng Ly khinh đàn tự lẩm bẩm, ánh mắt cô không kìm được nhìn về phía Tô Minh, lại một lần nữa đang đắm chìm trong tu luyện. Cô không thể không có chút kính phục. Với đẳng cấp thiên phú võ đạo như Tô Minh còn nỗ lực như vậy, đúng là không cho người khác còn đường sống. Thời gian dần trôi, chẳng bao lâu, 20 giờ trôi qua, tàu đã tiến gần tới nền văn minh chết hoàng diệp. Bầu trời trên phía trên nền văn minh chết, vào thời điểm này đã có hàng trăm con tàu đang tề tụ. Tổng cộng có hơn 3.000 người đang có mặt và hơn 2/3 trong số đó là giới trẻ, 1/3 còn lại là trung niên. Cùng với các trưởng bối, cơ bản đều là những người bảo vệ những người thanh niên này, ví dụ như Huyền Tinh Bình. Ngày càng có nhiều người, đương nhiên mỗi người đều ôm một vài tâm tư riêng. Một số người không ngừng tán gẫu, muốn làm quen một vài người bạn. Suy cho cùng, tất cả những người có mặt, có ai mà không phải là yêu nghiệt. Khác biệt chỉ nằm tại trình độ của họ ở cấp bậc nào mà thôi.

Đứt gãy địa tầng hư không này có lẽ đã có thể ngăn bước 90% những người trẻ tuổi nơi đây. Nhưng Huyền Sơ Tình lại có thể dựa vào dung nhan tuyệt trần của mình khiến Diệp Lâm giang tay giúp đỡ, giống như chơi trò chơi gian lận vậy. Thực sự là đố kỵ không thôi. Không làm phiền với cậu Diệp, tôi không tới nền văn minh chết hoang diệp này nữa. Tuy nhiên điều khiến người khác không ngờ tới, cô chẳng hề cân nhắc mà từ chối dứt khoát. Khá có khí phách. Sắc mặt Diệp Lâm lại một lần nữa trở nên khó coi, cho thể diện mà không thể nhận. Cùng lúc đó, Hình Tề cũng nhìn hướng Hữu Cẩm Bảo Bảo nói: Bảo Bảo, vị hôn thê của tôi, chúng ta cùng nhau tới đó thôi, tôi đưa em đi. Không cần. Hữu Cẩm lạnh lùng phun ra hai chữ, ánh mắt rét lạnh thấu xương. Nếu tôi nhớ không nhầm, bác trai từng nói, mặc dù em không phải là tu giả võ đạo thuộc tính hỏa, nhưng trên phương diện hỏa đạo này vẫn rất có thành tựu. Hỏa đạo cũng được tính như một trong những lá bài tẩy của em. Em khẳng định muốn từ bỏ nền văn minh chết hoang diện này sao? Hình Tề nghiền ngẫm hỏi lại, vẻ mặt của Hữu Cẩm Bảo Bảo nặng nề thêm mất ba phần. Quả thực, cô thực sự rất khát vọng đối với những chí bảo thuộc tính hỏa. Nền văn minh chết này đích xác có sức hút không nhỏ đối với cô. Trước kia không xem trọng, nhưng hiện tại nền văn minh chết đã được xác định là một nền văn minh cấp 3. Mặc dù đã chết, nhưng cô cũng có chút động lòng. Nhưng nếu bảo cô khuất phục Hình Tề ư, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Cùng lúc đó bên kia, Diệp Lâm thoáng vẻ trào phúng và đùa cợt. Đáng tiếc thật, cậu chủ Tô, Tô Minh mà cô Sơ Tình thầm thương trộm nhớ trong lòng đó, sao không cùng tới với cô? Nếu như cùng đi với cô, có lẽ anh ta có thể đưa cô vượt qua đứt gãy địa tầng hư không rồi. Vừa dứt lời, rất nhiều người có mặt ở đó đều không kiềm chế được muốn cười, đều có thể nghe được ra sự châm chọc của Diệp Lâm. Hữu Cẩm Bảo Bảo và Hình Tề, một bên rõ ràng hơi sững lại, nhìn về phía Diệp Lâm và Huyền Sơ Tình. Do Hữu Cẩm Bảo Bảo và Hình Tề đều nghe được cái tên Tô Minh mà Diệp Lâm vừa nhắc tới. Trùng hợp cứ, có lẽ chỉ là trùng hợp. Không kiềm chế được, Hình Tề cũng nghiền ngẫm nhìn Hữu Cẩm Bảo Bảo cười nói. Người anh em này nói đúng đấy, Hữu Cẩm Bảo Bảo, tiểu sư đệ Tô Minh đó của em, nếu như cũng tới cùng với em, thì nói không chừng, cậu ta có thể đưa em vượt qua được đứt gãy tầng địa không này cũng nên. Quả là đáng tiếc. Mỉa mai một cách lộ liễu. Anh... Hữu Cẩm Bảo Bảo vừa định đáp trả gì đó. Đúng lúc này, bóng dáng một chiếc tàu chiến con thoi chậm chậm hạ xuống. Đám người đều không cầm được, nhìn về phía tàu con thoi chiến đấu. Trong tàu, Tô Minh đang tu luyện, căn bản không cần Lộng Mi Khinh Đàn gọi đến, thì cũng đã tự mình mở mắt ra. Anh đứng lên nhìn về phía Mộng Ly Khinh Đàn hỏi. Đến rồi sao? Đến rồi. Mộng Ly Khinh Đàn gật đầu. Cửa tàu chậm rãi mở ra. Tô Minh và Mộng Ly Khinh Đàn đi ra khỏi tàu chiến con thoi. Loại cấp bậc này cũng dám tới thăm dò nền văn minh chết hoang diệm sao? Cùng với việc Tô Minh và Mộng Ly Khinh Đàn đi ra khỏi tàu chiến con thoi, mấy ngàn yêu nghiệt khác có mặt ở đó, sâu trong lòng không nhịn nổi phun ra một câu. Hết chỗ nói, vừa nãy khi chiếc tàu này đáp xuống, do coi như cũng tới muộn, mọi người còn có chút ngạc nhiên và mong chờ xem rốt cuộc vị yêu nghiệt đỉnh cấp nào thong dong tới muộn như vậy. Nào ngờ, một người có cảnh giới tiên vương tầng 9, một người còn chưa tới cả cảnh giới tiên vương, hai kẻ rát rưởi. Mặc dù người thanh niên cảnh giới tiên vương tầng 9 đó chưa tới 30 tuổi, tuổi nhỏ tới mức người ta phải trợn mắt há hốc miệng, chỉ có thể nói thiên phú võ đạo e là trong hàng tỷ người cũng khó tìm được một người, nhưng khi cạnh tranh thì thật sự là vẫn phải nhìn vào thực lực. Nếu tuổi vẫn còn nhỏ như vậy thì nên ở trong nhà nỗ lực tu luyện, chứ đừng ra ngoài tham gia vào thế giới võ đạo tàn khốc như muốn tự chui đầu vào chết như vậy. Lại còn phát nối đầu óc của vấn đề nên mới muốn tham gia khám phá nền văn minh chết hoang diệp, lấy đâu ra tự tin thế không biết. Là cậu ta? Huyền Tinh Bình có chút lo lắng. Thực tế là Tô Minh đã để lại cho bà ta ấn tượng quá đỗi sâu sắc, vốn cho rằng sẽ không gặp lại nữa. Nào ngờ, nhất thời bà ta có chút run rẩy. Sơ Tình, Sơ Tỷ, sao hai người cũng ở đây? Ngay sau đó Tô Minh đi xuống tàu chiến con thoi, vừa hay nhìn thấy Huyền Sơ Tình và Hữu Cẩm Bảo Bảo. Anh khá ngạc nhiên cũng rất vui mừng, không ngờ nhanh như vậy lại được trùng phùng. Tô Minh, tôi... Huyền Sơ Tình sâu trong lòng, đột nhiên trở nên cảm giác an toàn mơ hồ, hơi kích động như đang nằm mơ vậy. Tiếp theo không hiểu sao lại có vẻ tủi thân muốn khóc. Cô đi nhanh về phía Tô Minh. Tô Minh, sự việc giải quyết xong xuôi hết chưa? Cô biết lần trước Tô Minh đột nhiên rời khỏi bí cảnh Mai Tiên là do em gái của anh đã xảy ra chuyện. Giải quyết xong rồi, Tô Minh mỉm cười, không kiềm chế được đưa tay xoa đầu Hiển Sơ Tình. Sao thế? Có người ức hiếp cô sao? Không. Huyền Sơ Tình lắc đầu, được Tô Minh xoa đầu nên thành ra hơi xấu hổ, còn có chút ngọt ngào, không kiềm chế được mà khẽ nhích bước lại gần Tô Minh hơn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Minh thấy không hỏi được Huyền Sơ Tình nên ngước mắt nhìn về phía Huyền Tinh Bình thản nhiên hỏi. Chào cậu Tô. Huyền Tinh Bình rất căng thẳng như sắp tắt thở tới nơi, vội vàng khom lưng chào hỏi. Việc là... Huyền Tinh Bình do dự chốc lát nhưng vẫn cắn răng chỉ về phía Đồng Tinh. Cô ta đã sỉ nhục Sơ Tình, sau đó lại chỉ về phía Diệp Lâm. Cậu Diệp đây muốn theo đuổi Sơ Tình đã bị Sơ Tình từ chối nên châm chọc khiêu khích vài câu. Cùng lúc đó, tiểu sư đệ, cậu đi ngay đi. Hữu Cầm Bảo Bảo cuối cùng cũng lấy được tinh thần sau sự kinh ngạc mãnh liệt và không thể tin nổi, chợt biến sắc vội vàng gào lên. Gầm không giống như Sơ Tình, Hữu Cầm Bảo Bảo đã rất lâu rồi không gặp Tô Minh. Ấn tượng về Tô Minh e là vẫn còn dừng lại ở trận chiến của Tô Minh và Nhất Thanh Cầm tại học viện hỗn độn ở nền Văn Minh Xương. Lúc đó suy cho cùng, tất cả thực lực mà anh thể hiện ra nhiều nhất cũng chỉ là gần với cảnh giới tiên nhân. Ấn tượng của cô về thực lực của Tô Minh chính là cảnh giới tiên nhân. Cho nên dù Tô Minh bây giờ đã ở cảnh giới tiên vương rồi, thì trong tiềm thức của cô vẫn không thể tin được thực lực của anh có thể đuổi kịp những tên tôn tầng 7-8, thậm chí tiên hoàng có mặt ở đây. Nhất là hình tề còn đang nhìn Tô Minh như hổ rình mồi. Ha ha, cậu chính là Tô Minh. Chồng cũng được, thiên phú võ đạo cũng khá lợi hại. Chẳng trách hai cô em gái này lại lưu luyến không quên, si tình mê muội cậu như vậy. Lúc này Đồng Tinh cười ha hả nói, sợ không đủ náo nhiệt, bèn đổ thêm dầu vào lửa. Mấy ngàn người khác có mặt ở đó, lúc này ai nấy cũng đều vô cùng hứng thú, nhìn chằm chằm Tô Minh, kỳ dị không nói nên lời. Tô Minh, người này chính là Tô Minh sao? Thật sự có người này ư? Nhìn dáng vẻ của hai tuyệt sắc mỹ nhân Hữu Cầm Bảo Bảo và Huyền Sơ Tình thì có thể thấy hai người không nói dối, quả thực đều tương tư Tô Minh. Thế này vui rồi đây. Tô Minh, tôi là Hình Tề, vị hôn phu của Hữu Cầm Bảo Bảo. Hình Tề cũng lên tiếng nhìn sâu về phía Tô Minh, nụ cười trên mặt có sự chân thành không thể nói rõ, chỉ là sâu trong nụ cười có sát ý nồng đậm. Thế nhưng điều khiến người ta bất ngờ, Tô Minh căn bản không nhìn Hình Tề mà nhìn chằm chằm vào Đồng Tình nói, tới cúi đầu xin lỗi Sơ Tình rồi tự chặt đứt một cánh tay đi. Trong giọng nói thản nhiên ẩn chứa hàm ý không cho phép từ chối, không có ý đùa cợt. Vừa dứt lời, bầu không khí liền có chút kỳ dị. Rất nhiều người lại nhìn về phía Tô Minh, ai cũng kinh ngạc. Rất bá đạo, không nhiều lời, con người cũng khá kiên quyết. Chỉ là đầu óc có vấn đề ư. Bộ dạng bảo vệ người phụ nữ của mình rất ra dáng đàn ông. Nhưng anh phải có thực lực đã chứ. Anh cũng không nhìn xem người vệ sĩ bên cạnh Đồng Tinh kia là cảnh giới bán bộ tiên hoàng sao. Anh muốn ra vẻ để lấy le với phụ nữ, nhưng đã tìm sai đối tượng rồi. Tôi đi cúi đầu xin lỗi cô ta, còn tự mình chặt đứt một cánh tay. Đồng Tinh hứng thú, giơ tay lên chỉ vào chính mình. Trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ khoa trương. Cậu bản nhỏ, cậu nhận thầu trở thành huyệt cười 1000 năm của chị đây rồi. Cô ta cười, đột nhiên nụ cười của Đồng Tinh tắt ngúm, vừa khiêu khích vừa tàn nhẫn hử một tiếng. Cậu bạn nhỏ, trước mặt cậu, chị đây vẫn muốn sỉ nhục cô ta đấy. Vốn dĩ chính là một con tiện nhân mà, rất quái đản khác người, mắt là còn bị mù. Nói cô ta là tiện nhân thì có vấn đề gì sao? Vừa dứt lời, đột nhiên Tô Minh biến mất. Đúng, đã biến mất, kiểu biến mất không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trước mắt đã đứng trước mặt Đồng Tinh, mặt đối mặt. Đáng chết, cô chủ, lui lại. Vệ sĩ cảnh giới bán bộ tiên hoàng bên cạnh Đồng Tinh, một tay đẩy Đồng Tinh, sắc mặt ngưng trọng mà quát lên, đồng thời đứng chắn ngay trước mặt, đối diện với Tô Minh. Người vệ sĩ cảnh giới bán bộ tiên hoàng này, mặc dù không thể cảm ứng được thực lực của Tô Minh một cách cụ thể, nhưng thân pháp này của Tô Minh rất đáng sợ. Thân pháp cấp bậc này, cấp bậc lĩnh ngộ quy luật không gian này, đổi lại là cô ta cũng còn lâu mới làm được. Giết chết hắn ta! Đồng Tình cùng lúc bị đẩy ra, sắc mặt hung dữ gào lên, giọng nói cực kỳ tàn nhẫn. Nhanh như trước, người vệ sĩ nghe được lệnh của Đồng Tình, dựa vào suy nghĩ ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế, liền trực tiếp ra tay. Cũng khá tàn nhẫn nắm đẩy, xoay cổ tay, một đạo quang ảnh xanh thẳm chợt lóe lên. Đó là một thanh đoản kiếm, còn có chất độc đỉnh cấp thuần túy. Thanh đoản kiếm được che kín bởi tụ tiên trận pháp, hơn nữa còn có cấp bậc bán bộ tổ khí. Tại sao lại dùng đoản kiếm? Bởi vì trong chiến đấu sắc lá cà, cận chiến đoản kiếm ngắn sẽ phù hợp hơn, hơn nữa còn có thể đánh bất ngờ. Người vệ sĩ có tốc độ ra tay đủ nhanh, độ tinh chuẩn cũng rất ghê gớm, nhắm trúng vào tim của Tô Minh. Đồng thời quy luật sát ý, quy luật ẩn náu gì đó đi kèm với thân đoản kiếm cũng đều đạt tới trình độ bát đoạn trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Tiên nguyên nồng đậm tới mức như hóa lỏng càng tới đẫm đoản kiếm, khiến mức độ sắc bén và lực phá hủy của đoản kiếm được tăng lên rất nhiều. Giữa các làn sóng dao động của đoản kiếm, không gian bị đè ép tới mức xuất hiện gợn sóng lăn tăn như mảnh nhỏ. Thế nhưng khi mọi người đều cho rằng Tô Minh phải hoặc là né tránh, hoặc là đến cơ hội né tránh cũng không có, mà trực tiếp chết trong tay người vệ sĩ, thì Tô Minh đến nhìn cũng không thèm nhìn vệ sĩ, coi như đối phương không tồn tại. Trong phút chốc, keng, thanh đoản kiếm đó nhẹ nhàng, chắc chắn, cắm vào ngực trái nơi vị trí trái tim Tô Minh. Nhưng đoản kiếm đã cắm vào tim Tô Minh rồi, nhưng cảnh tiện xuyên qua ngực cắm vào tim trong tưởng tượng lại hoàn toàn không xảy ra, cảnh tượng máu tươi phun ra cũng không xuất hiện. Ngược lại, khoảnh khắc khi thanh đoản kiếm cắm vào lại phát ra âm thanh như kim loại va vào nhau, rất chói tai. Hơn nữa bằng mắt thường cũng có thể thấy, thanh đoản kiếm đó, cấp độ, bán bộ tổ khí, hoàn toàn tới cực hạn chịu đựng, bị đứt gãy giữa từ giữa. Điều khiếp sợ hơn, người vệ sĩ đó gần như phải chịu lực tấn công phản ngược khổng lồ, toàn thân run lên như chịu một quyền có trọng lượng vô hình đánh mạnh vào, cơ thể lõm vào thành hình cánh cung. Cánh tay cầm chặt lấy thanh đoản kiếm của cô ta, điên cuồng rách toạc, xương trắng lộ ra, xé rách da thịt, máu tươi phun trào vô cùng thê thảm. Tiếng kêu vạn phần thê thảm đáng sợ của cô ta khiến da đầu người nghe mà tê dần. Cường độ thân thể hiện tại của Tô Minh sao có thể để một kẻ hạng kiến bọ cảnh giới bán bộ tiên hoàng tổn hại được chứ? Trên thực tế, chiếc ngực Tô Minh đến rách chút ra cũng không có. Trong thời gian bằng đá đánh lửa, Tô Minh giơ tay lên, lặng yên không tiếng động cứ như vậy loáng một cái. Một ngọn lửa giống như u linh đuổi theo người vệ sĩ của Đồng Tinh, vừa bị đánh bay đi đó, vừa đuổi tới, vừa tiếp xúc với cô ta. Ngọn lửa điên cuồng lớn lên bao phủ cuốn chiếu. Chỉ trong một hơi thở đã khiến người vệ sĩ cảnh giới bán bộ tiên hoàng đó hóa thành hư vô, bao gồm cả thân thể lẫn thần hồn. Cả quá trình Tô Minh tiễn vong đối phương ước chừng không đến 1/10 hơi thở. Quá nhanh. Vừa đối mặt, người vệ sĩ đã chết tới mức không thể chết hơn được nữa. Còn về phần Đồng Tinh, hiện tại đã chết sững, bị dọa cho thê thảm, sợ tới mức suýt chút nữa thần hồn cũng sụp đổ. Trong sự khiếp sợ đến cùng cực này, trong đầu Đồng Tinh liền hiện lên một suy nghĩ, phải sống. Dưới dục vọng muốn sống thúc giục, không biết là thông minh hay đầu óc có vấn đề, đột nhiên cô ta quay đầu nhìn về phía Sơ Tình đang đứng cách xa, sử dụng thân pháp tới cực hạn, không màng tất cả, xông về phía Huyền Sơ Tình. Nghĩ cũng thật đơn giản, cô ta muốn bắt giữ Sơ Tình để uy hiếp Tô Minh. Cho dù không uy hiếp được anh, thì giết chết con tiện nhân này cũng được. Cho dù đến lúc này, trong đầu cô ta chỉ còn lại sự đố kỵ, tức giận, sát ý với Sơ Tình. Suy nghĩ bắt giữ Huyền Sơ Tình để tự cứu lấy mình, không sai, tức là đã đánh giá cao thực lực của mình. Cơ thể cô ta nhoáng lên. Đã cho cô cơ hội rồi mà còn không biết quý trọng. Tô Minh y như một con quỷ, trợn trắng trước mặt cô ta. Quy luật không gian bắt đoạn đỉnh phong được anh phát huy đến cùng cực. Với tốc độ ấy thì sao Đồng Tinh có thể sánh nổi? Để tôi tiễn cô một đoạn đường vậy. Đồng Tinh ngơ ngác, đầu óc trống rỗng. Còn Tô Minh lại lạnh nhạt, giơ tay lên khẽ vỗ lên vai cô ta. Cái vỗ ấy rất nhẹ, chỉ đơn giản khẽ vỗ một cái. Thế nhưng cảnh tượng trước mặt lại vô cùng kinh khủng. Từ bả vai Đồng Tinh lăn dần ra cơ thể cô ta, giống hàng loạt quân bài domino điên cuồng sụp xuống, rồi hóa thành cát bụi, kể cả là thần hồn. Cho cũng cho cơ hội rồi, chỉ cần cô ta dập đầu xin lỗi với Huyền Sơ Tình và tự chặt một tay là được. Đáng tiếc, cô ta lại chọn cách tấn công Huyền Sơ Tình, dễ dụa chẳng vô ích, vậy kết quả chỉ có chết. Sau khi giải quyết Đồng Tinh và người bảo vệ của cô ta, Tô Minh đèn đi tới bên cạnh Huyền Sơ Tình. Giờ phút này, mọi âm thanh đều biến mất. Mấy ngàn người có mặt ở đây đều kinh ngạc, hoảng sợ không thốt nên lời. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh, im lặng một lúc lâu. Nếu hỏi trong thế hệ trẻ, có ai giết chết được bán bộ tiên hoàng không? Đáp án là có, và có thể tìm được 8 hay 10 người trong số những người có mặt ở đây. Nhưng Tô Minh mới bao nhiêu tuổi trước? Tô Minh mới bao nhiêu tuổi đây? Anh còn chưa tới 30, mà cảnh giới thế nào? Mới chỉ là tiên vương tầng 9. Vậy mà đã có thể giết chết bán bộ tiên hoàng, giống như nghiền chết một con kiến. Chuyện này hết sức đáng sợ. Sau khi trở về bên cạnh Huyền Sơ Tình, Tô Minh lại nhìn sang Diệp Lâm. Theo đuổi Sơ Tình lại bị từ chối, rồi thẹn quá hóa giận, châm chọc khiêu khích sao? Anh vừa nói ra câu đó, bầu không khí nơi đây lại biến đổi. Vô số người chợt hoàn hồn lại từ trong rung động, lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, căng thẳng, kích động không thôi. Vụ gì đấy? Tô Minh định gây hấn với Diệp Lâm chắc. Tuy Tô Minh có thể giết chết bán bộ tiên hoàng một cách dễ dàng, điều đó khiến người ta chấn động như nhìn thấy quỷ. Nhưng đây cũng không phải đại biểu rằng anh có tư cách gây hấn với một yêu nghiệt tiên hoàng tầng 2 chân chính. Đơn giản, vì sự chênh lệch giữa hai cảnh giới ấy rất lớn, vượt cả một cảnh giới lớn. Hơn nữa, một yêu nghiệt cấp độ như Diệp Lâm thì thực lực còn mạnh hơn cả cảnh giới. Chính Diệp Lâm cũng hơi kinh ngạc, không kiềm được mà bật cười. Sao? Anh Tô giết Đồng Tinh và người bảo vệ của cô ta còn chưa đủ, định giết thêm Diệp Lâm tôi để sao oai chắc? Diệp Lâm hử lạnh, khinh bỉ nói. Nghĩ rằng giết được bán bộ tiên hoàng là hay lắm sao? Đúng là không biết sống chết. Xin lỗi Sơ Tình đi, rồi chuyện này coi như xong. Tổ mình thản nhiên nói. Anh cũng không phải loại người không nói lý lẽ. Dù sao theo lời Huyền Tinh Bình thì Diệp Lâm chẳng làm gì sai. Theo đuổi Sơ Tình là chuyện hết sức bình thường. Vì Sơ Tình thật sự rất xinh đẹp. Còn chuyện bị từ chối, sau đó châm chọc mấy câu cũng không coi như quá quát. Đồng Tinh là sỉ nhục, khiêu khích, mở miệng là con khốn. Nhưng Diệp Lâm lại không phải thế. Vì lý do đó nên Tô Minh chỉ bảo Diệp Lâm xin lỗi Huyền Sơ Tình rồi thôi. Thế nhưng câu nói ấy khi vào tai Diệp Lâm và những người khác thì lại mang ý nghĩa khác. Ha ha ha! Diệp Lâm cười ha ha nhìn Tô Minh, không khỏi lắc đầu. Không có thực lực thì đừng có mà làm ra vẻ. Khi đối mặt với Đồng Tinh, anh muốn cô ta dập đầu xin lỗi, rồi tự chặt một tay. Thế nhưng đối với tôi, chỉ cần nói xin lỗi là được. Chà, anh sợ chọc giận tôi chứ gì? Nếu sợ thì đừng có làm màu. Anh Tô, anh vẫn còn quá trẻ. Anh nghĩ rằng tôi sẽ phối hợp với anh sao? Diệp Lâm chế giễu khinh bỉ không chút nể nang. Có giỏi, anh cũng bảo tôi dập đầu xin lỗi, tự chặt một tay đi. Mấy ngàn người có mặt ở đây cũng nhìn Tô Minh với ánh mắt khinh bỉ. Thú vị thật. Chàng trai, anh Diệp không phối hợp với anh. Để xem anh diễn tiếp thế nào đây. Có xấu hổ, có mất mặt không? Thú vị thật. Vô số ánh mắt đổ dồn lên người Tô Minh, định xem anh xấu hổ, sợ hãi lúng cuống thế nào. Song điều khiến người ta không ngờ là chàng trai chưa đến 30 tuổi lại có tâm lý khá vững vàng, rất bình tĩnh. Tô Minh mở miệng nhàn nhạt nói. Một khi đã vậy, vậy anh dập đầu xin lỗi, tự chặt một tay đi. Thế nào? Anh chắc không? Diệp Lâm cố ý trợn to mắt, lộ rõ vẻ khoa trương nhe răng cười. Nếu tôi từ chối thì sao? Diệp Lâm cố tình làm trò. Nếu anh từ chối, tôi đành tiễn anh một đoạn đường vậy. Mặt Tô Minh vẫn lạnh nhạt, nói với giọng không có cảm xúc. Diệp Lâm cười phá lên, cười ứa nước mắt. Được, nào, mong anh tiễn tôi một đoạn. Vốn Diệp Lâm là một người rất kiêu ngạo, hơn nữa còn vừa gặp đã thích Huyền Sơ Tình, mà Tô Minh thì lại bị hắn coi như tình địch. Thế nên sao hắn có thể chịu nổi? Sau đó Tô Minh còn chưa kịp ra tay, Diệp Lâm chợt im bặt, vẻ mặt trở nên tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi quát. Thiên Lộng Kiếm! Giọng nói vừa vang lên. Keng! Chỉ thấy một luồng sáng chói mắt chợt xuất hiện như ma luật. Trong tay Diệp Lâm bỗng xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm ấy dài 3 mét, ngoài mặt màu máu, mặt trong màu đen, nửa đoạn trước cực kỳ mỏng y như trang giấy, lóe lên vẻ sắc lạnh, đường vân điêu khắc trên thân kiếm khiến người ta chỉ mới liếc mắt nhìn một cái đã thấy đầu óc như sụp đổ. Nửa đoạn sau thì lại rất dày, hơn nữa mép kiếm còn có hình răng cưa. Trên mỗi một cái răng cưa đều được bôi chất độc khiến lòng người rét lạnh. Thanh kiếm này rất kỳ lạ nhưng cũng rất mạnh, vì riêng khí tức thôi đã có thể cảm giác được nó là tổ khí chân chính mà còn là tổ khí trung phẩm. Có thể nói hắn cầm nó trong tay đã khiến sức chiến đấu của hắn tăng lên 30, thậm chí 50%. Và nó tên là Thiên Lộc. Diệp Lâm cầm kiếm trong tay, khí chất cả người cũng thay đổi. Nếu trước đó hắn ta mạnh một cách mơ hồ tản mạn, chấn động tâm thần, giờ phút này lại mạnh một cách vô cùng sắc bén, y như biển rộng chợt ngưng tụ thành một giọt nước. Có thể thấy giọt nước ấy đáng sợ cỡ nào. Mỗi một tiếng hít thở của Diệp Lâm đều khiến người ta ngửi được mùi vị của kiếm, sắc bén, điên cuồng, như muốn xé nát tâm thần. Hắn ta chỉ đứng ở đó thôi, mà mấy cây cối xung quanh lại không có pháp tắc hay tiên tắc dám tới gần, vì chu vi ấy đã sụp đổ, trở thành một khoảng chân không, trông rất kinh khủng. Hơn nữa, còn có thể cảm giác được cánh tay cầm Thiên Lộng kiếm của Diệp Lâm bỗng có từng luồng sấm sét màu đen chui ra từng trong da thịt. Chúng lượn lờ trên khắp cơ bắp của hắn, khiến cánh tay trông cực kỳ rắn giỏi kia càng trở nên cơ bắp cuồn cuộn, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt trời đất. Những người xung quanh đều trợn to hai mắt, hồi hộp kích động không thôi. Ý cảnh sấm sét cửu đoạn sơ kỳ, kiếm ý bát đoạn đỉnh phong. Rất nhiều người đều đã cảm giác được sức mạnh khủng bố mà Diệp Lâm bày ra vào lúc này. Ý cảnh cửu đoạn còn là thuộc tính sấm sét, chỉ riêng điều này đã có thể nói là vô địch trong thế hệ trẻ rồi. Ngay cả hình tề, ánh mắt cũng lóe lên vẻ dữ tợn. Mà kiếm ý bát đoạn đỉnh phong lại càng khoa trương, bản thân nó đã mang tính công kích đứng đầu, cũng khó tăng lên nhất. Rất nhiều kiếm tu ở tuổi của Diệp Lâm cũng chỉ bồi hồi ở bán bộ bát đoạn, cao lắm cũng là bát đoạn sơ kỳ. Mà Diệp Lâm lại có kiếm ý bát đoạn đỉnh phong, quả thực là cực kỳ khủng bố. Giờ anh còn tự tin có thể tiễn tôi một đoạn đường không? Dưới vô số tiếng hít sâu và từng ánh mắt hoảng sợ đến cả tê cả da đầu, Diệp Lâm càng cười một cách ngang ngược, thậm chí hơi gian tà. Hắn cười cợt nhìn chằm chằm Tô Minh nói. Cùng lúc đó, Thiên Lộng kiếm trong tay bắt đầu run lên, vì nhồi đầy kiếm ý và ý cảnh sấm sét nên đã xúc lực chờ phát động, y như một mũi tên sắp rời cung. Lùi ra sau một chút. Không ít người bắt đầu lùi ra đằng sau, vì dù lúc này Thiên Lộng kiếm không nhằm vào họ, nhưng khoảng cách khá gần nên vẫn có áp lực rất lớn. Đặc biệt là một số kiếm tu ở đây, giờ thậm chí họ còn có một loại xúc động muốn quỳ xuống sùng bái. Sao không nói gì? Hối hận hả? Có hối hận cũng chẳng thể đổi ý được đâu. Anh phải kiện tiễn tôi một đoạn đường. Thấy Tô Minh không nói gì, Diệp Lâm bỗng giơ Thiên Lộng kiếm lên. Vút! Diệp Lâm chém ra một kiếm. Kiếm pháp được hắn sử dụng là thần thông liệt kiếm và là một thần thông kiếm đạo đỉnh cấp, và lại còn bị Diệp Lâm tu luyện tới viên mãn. Khoảnh khắc khi một kiếm ấy chém ra, rõ ràng vị trí mà mũi kiếm chỉ vào bắt đầu sụp đổ, rồi lan rộng về vòng trời phía trước. Một chiêu như bổ bầu trời thành hai nửa. Kiếm mang cực kỳ nhanh, nhanh như ảo ảnh, đan xen hai màu đỏ đen, kích lạnh lẽo tới xương ấy, bao phủ đất trời, làm mấy ngàn thiên tài ở đây lập tức không thở nổi, cực kỳ hoảng sợ. Thậm chí nhiều người còn nghi ngờ sức mạnh của một chiêu ấy có thể sánh bằng một đòn tấn công mạnh nhất của một tu giả võ đạo có cảnh giới tiên hoàng tầng 5, tầng 6 bình thường. Rất mạnh. Hình tề cũng không nhận được khen một câu. Tiểu sư đệ. Đôi mắt của Hữu Cầm Bảo Bảo suýt lọt tròng, hoảng sợ, lo lắng muốn sụp đổ. Cô cũng không biết rõ thực lực của Tô Minh mà chỉ dựa vào phán đoán của mình, nên khi đối mặt với một kiếm kia, 100 tiểu sư đệ cũng không đỡ nổi. Hữu Cầm Bảo Bảo vô thức định giúp Tô Minh, tiếc rằng thực lực quá yếu. Đừng nói giúp, lúc này dưới sự đè nén đáng sợ của kiếm mang kia, cô còn không thể nhúc nhích. Thoáng chốc, một kiếm cực kỳ sắc bén mang đầy tính công kích đã chém tới trước mặt Tô Minh. Thuật sinh mệnh lưu phóng. Song Tô Minh cũng không né, vẫn bình tĩnh, chẳng hề sử dụng một bảo vật nào mà chỉ nhàn nhạt nói ra mấy chữ. Sau đó, không có sau đó, mọi âm thanh như biến mất, vạn vật im lặng. Đặc biệt là kiếm mang của Thiên Lộng kiếm đang tém chế trước mặt Tô Minh. Một giây trước còn xé rách bầu trời, bổ nát mọi thứ, lộ ra sức mạnh đáng sợ như muốn hủy diệt đất trời. Lúc này lại lập tức bị khóa lại, không thể nhúc nhích, y như ảo giác, mà sự trói buộc ấy kéo dài khoảng 2-3 giây. Sau đó kiếm mang ấy, vậy mà lại bắt đầu xói mòn, mấp máy, bong ra từng mảng, trông như sắp gặp phải axit sulfuric đậm đặc. Cảnh tượng ấy đập vào mắt mọi người, khiến họ sững sờ, đầu óc kêu lên ong ong, há hốc miệng. Chuyện này là sao? Lại qua thêm mấy giây, Tô Minh chợt thổi một hơi. Bỗng chốc, kiếm mang của Thiết Lộng Kiếm đã xói mòn đến cùng cực, giống như một lớp bụi trên bàn, bị anh thổi bay, chẳng còn gì hết. Không thể nào! Diệp Lâm run lẩy bẩy, suýt nữa đã té nhào trên đất. Không thể chấp nhận, Thiết Lộng Kiếm đã dùng rồi. Kiếm ý và ý cảnh sấm sét cũng đã dùng, thần thông kiếm đạo cũng đã xuất ra. Thế nhưng kết quả, ác mộng cũng không đến mức như vậy chứ. Căn bản là chuyện không có khả năng, sao lại xảy ra? Không biết chơi kiếm thì đừng có chơi, sao lại trách người khác chán ghét? Ngay sau đó, Tô Minh thản nhiên nói, hơi nhíu mày. Đúng vậy, đối với người khác, kiếm của Diệp Lâm quả thực đã vô địch, quả thực đỉnh phong tu luyện kiếm. Nhưng đối với anh thì toàn là nhược điểm. Mời chết! Tô Minh giơ tay lên chỉ. Bỗng nhiên kiếm phong màu tím chợt lóe lên rồi biến mất, giống như quang điểm tia laser vậy, rất khẽ, yên lặng, an tĩnh, lúc ẩn lúc hiện, linh động, không có bất cứ khoảng cách thời gian nào, còn nhanh hơn cả thuấn di. Phập, mũi nhọn kiếm phong màu tím trực tiếp đâm vào sâu trong mi tâm của Diệp Lâm. Anh có kiếm ý cửu đoạn đỉnh phong và cả kiếm ý đặc thù. Diệp Lâm trước khi chết vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Minh, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi cực hạn đang dừng lại. Vừa nãy, khoảnh khắc mũi nhọn kiếm ý của Tô Minh bắn ra từ đầu ngón tay, Diệp Lâm theo bản năng muốn đối kháng, muốn chiến đấu, trường hợp xấu nhất cũng sẽ né tránh. Nhưng khi thật sự đối mặt với mũi nhọn kiếm ý đó của Tô Minh, hắn không làm được. Thiên vẫn kiếm ý cử đoạn đỉnh phong quá đáng sợ, khóa chặt, thật sự áp sát khóa chặt. Diệp Lâm ngoài chờ chết ra thì không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Ngay sau đó, lặng yên không một tiếng động, Diệp Lâm ngã xuống đất cái rầm, nơi mi tâm có một vệt máu chảy xuống, cứ như vậy mà chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Thực ra thì mình cũng muốn đọc tiếp, nhưng mà ở bên chỗ quê của mình người ta thông báo là khoảng tầm 6:30 là người ta sẽ cắt điện, cho nên là mình phải dừng ngay lập tức. Nếu không đang đọc mà bị cắt điện thì sẽ không thể lưu được video này. Nên là mong mọi người thông cảm nhé. Và hẹn mọi người vào buổi đọc truyện vào tối mai. Khi mình ở quê lên thì mình sẽ đọc trực tiếp trở lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.